Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 665, Phương lão sư đến. Kinh thành, Long Hoàng cung căn cứ. Nơi này đã trở thành đỗi sung sướng vườn. Quy ra ra, nhanh lên, ta muốn đi bên kia. Chấm ngoặc kép, không, đỗi muốn tới bên này. Oa, cái này suối phun thật là dễ nhìn. Rùa đen ra ra, những này tôm cùng con cua, có thể ăn à? À, tốt à, kia đỗi không ăn bọn chúng, nhìn bọn chúng cũng không tốt ăn. Ngoặc kép, đối với ăn hàng đỗi tới nói, nhìn thấy cái này đầy Long Hoàng cung lính tôm tướng cua, đương nhiên nhịn không được chảy nước miếng. Làm hại những này lính tôm tướng cua nhóm nhìn thấy vị này tiểu công chúa, đều từng cái trong lòng run sợ. Toàn bộ Long Hoàng cung quy hoạch, vô cùng lớn khí, nói đùa. Đây chính là dựa theo đáy biển Long Cung đến chế tạo. Đồng thời, có được Lâm Diệp bố trí tụ linh trận cùng rất nhiều trận pháp. Tăng thêm chôn ở dưới đất những cái kia linh thạch, đủ để cho toàn bộ Long Hoàng Cung trở thành một cái so sánh tiên cảnh chỗ ở. Ai nha, ba ba làm sao vẫn chưa trở lại a? Ngồi tại trống rỗng Long Hoàng Cung bên trong, đỗi lại cảm thấy nhàm chán. Tiểu hài tử vốn là như vậy. Mới mẻ sức lực quá khứ, tự nhiên là cảm thấy không có ý nghĩa. Tại đỗi trong mắt, chỉ có cùng ba ba đợi cùng một chỗ thời điểm, mới sẽ không cảm thấy nhàm chán. Tiểu công chúa, Long Hoàng đại nhân, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngươi không cần lo lắng. Nếu không, lão nô lại trở đi ngươi tản bộ một vòng. Rùa cười quái dị ngâm ngâm đụng lên đến. Hắn đã cùng đỗi lẫn vào đầy đủ quen. Đỗi cũng thân thiết xưng hô hắn là Quy Gia Gia. Mặc dù cái này Quy Gia Gia so với ở trong biển trở đi nàng cái kia Quy Gia Gia không lớn lắm. Mới không cần, đỗi muốn chờ ba ba trở về. Đỗi muốn ba ba mang theo đi ăn được ăn. Chấm ngoặc kép, đỗi còn nhỏ, tính tình cũng không nhỏ. Nàng có ý nghĩ của mình, bị để qua Kiến An thị lâu như vậy thời gian. Nàng muốn duy nhất một lần bù lại. Liền muốn dính tại ba ba bên người không đi. Hưu, giữa không trung một đạo kiếm quang. Nghe được thanh âm này, đỗi liền lập tức từ Long Hoàng cung bên trong chạy đến. Là ba ba, thanh âm này, đỗi dù là chưa từng nghe qua mấy lần, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Thật giống như Lâm Diệp cũng là như vậy. Khi còn bé chỉ cần vừa nghe đến cửa thôn xe gắn máy thanh âm. Nhất là loại kia quen thuộc tần suất, liền biết là ba mẹ của mình trở về. Đỗi, người nhìn ta đem ai cho mang về. Lâm Diệp chân đạp phi kiếm, ôm Từ Khanh chậm rãi rơi xuống. Là Khanh mụ mụ. Ba ba, về sau Khanh mụ mụ cũng cùng đỗi đồng dạng. Ở chỗ này a, đỗi vừa nhìn thấy Từ Khanh, cũng là hai mắt tỏa sáng. Ân, bất quá. Người Khanh mụ mụ thụ bị thương. Ta muốn dẫn nàng đi vào chữa thương. Đi vào Long Hoàng cung bên trong. Lâm Diệp trực tiếp đem Từ Khanh đặt ở giữa. Sau đó Chu Vi vung ra một đống từ Giao Long cung bên kia vơ vét tới đỉnh cấp linh thảo. Phượng Hoàng chân hỏa. Triệu hồi ra hỏa diễm đến. Lâm Diệp không có luyện dược đan lô. Thế mà liền trực tiếp tại giữa không trung bắt đầu luyện đan. Luyện đan tại sao muốn dùng đan lô đâu? Cũng là bởi vì hỏa hầu phi thường khó mà trưởng khống. Không cách nào hoàn toàn bao trùm dược liệu. Cho nên phải dùng đan lô đến đem dược liệu hòa tan về sau dược dịch thành hình. Nhưng là, Lâm Diệp biết, chân chính lợi hại luyện đan cao thủ. Là có thể không cần đan lô. Hay là nói, bọn hắn hỏa diễm, cũng chính là bọn hắn đan lô. Giờ này khắc này. Lâm Diệp liền là vận dụng loại thủ pháp này, dùng Phượng Hoàng chân hỏa đem tất cả linh thảo đều bao bọc ở trong đó. Sau đó bỗng nhiên một lần phát lực, hỏa diễm cháy hừng hực, định, ra lệnh một tiếng, Lâm Diệp nguyên anh kỳ linh thức đã đầy đủ cường đại. Khống chế hỏa diễm, luyện chế ra mười mấy mai bồi nguyên đan, cái này có thể nói là tu chân giới đan dược trụ cột nhất. Phối phương rất nhiều. Khác biệt phối phương bồi nguyên đan có khác biệt tác dụng. Lâm Diệp luyện chế cái này một loại, chính là chuyên môn dùng để chữa thương. Cố bản bồi nguyên, lại là lợi dụng phượng hoàng chân hỏa luyện chế. Cho nên từ khanh phục dụng hiệu quả càng là làm ít công to. Khanh Di, tới, đem những này bồi nguyên đan ăn. Sau đó dựa theo ta giáo công pháp của ngươi vận hành. Ngươi liền sẽ khá hơn. Chấm ngoặc kép, may mắn. Từ khanh bản thân phượng hoàng thần thể rất cường đại. Tăng thêm cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Cho nên cái này mười mấy mai bồi nguyên đan là hoàn toàn có thể chữa trị đan điền của nàng. Bồi nguyên đan, công pháp, cái này, Tiểu Diệp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ vừa rồi đến bây giờ, Từ Khanh kỳ thật đều ở vào một cái phi thường mê huyễn trong quá trình. Dù sao, trước đó nàng dù là có biến thân phượng hoàng thời điểm, sau đó tỉnh lại ký ức đều sẽ bị xóa đi. Căn bản sẽ không nhớ kỹ tại bản thân ngủ về sau phát sinh sự tình. Nhưng là lần này, nàng là nhìn tận mắt mình bị người tu chân bắt đi. Mà lại Lâm Diệp chạy đến cứu nàng. Cuối cùng bọn hắn là ngự kiếm bay trở về. Cái này khiến Từ Khanh cảm thấy, bản thân thật giống như đang nằm mơ. Thậm chí, ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ có dạng này tình tiết a. Trước mắt cái này vàng son lộng lẫy địa phương là nơi nào? Còn có Lâm Diệp cầm tới trước mặt mình màu đen nhỏ dược hoàn. Cái này lại là cái gì? Khanh Di, ngươi không cần lo lắng. Dựa theo ta nói làm, liền sẽ tốt. Lâm Diệp đem dược hoàn đưa lên. Sau đó nhẹ nhàng sờ một chút Từ Khanh cái trán. Đem liên quan tới người tu chân một chút nói rõ cùng tin tức lấy linh thức phương thức truyền lại. Cho nàng, trời ạ, trên thế giới, thế mà thật sự có tiên nhân. Mà lại, ta, trên người của ta còn có thượng cổ thần thú phượng hoàng huyết mạch. Lần này, minh bạch tiền căn hậu quả về sau Từ Khanh, hoàn toàn bị chấn kinh. Cũng đúng, phàm là bất luận kẻ nào biết những này, cũng sẽ hung hăng ăn một kinh hãi. Bình tĩnh trở lại về sau, Từ Khanh mới hiểu được, Lâm Diệp là bốc lên bao lớn nguy hiểm đi cứu bản thân. Khống chế lấy phi kiếm từ kinh thành đi suốt đêm hướng Thái Sơn. Cái này ở giữa vốn là đã tiêu hao Lâm Diệp đại lượng nguyên khí. Nếu như Lâm Diệp gặp phải cũng là nguyên anh kỳ người tu chân. Thậm chí là đẳng cấp cao hơn. Vô cùng có khả năng liền có nguy hiểm tính mạng. Tiểu Diệp, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, cảm động, không có nhiều lời. Từ Khanh chuyên tâm khoanh chân ngồi xuống. Nuốt vào bồi nguyên đan về sau, liền dựa theo Lâm Diệp truyền tới công pháp bắt đầu vận chuyển chữa thương. Rùa quái, người để cho người ta chặt chẽ trông coi. Bất kỳ người nào đều không cho phép quấy rầy Khanh Di chữa thương. Nhìn thấy Từ Khanh tiến vào chữa thương trạng thái về sau, Lâm Diệp mới yên lòng. Bất quá cái này toàn bộ quá trình cũng không phải 1-2 giờ có thể kết thúc. Phượng Hoàng thần thể bị hao tổn, cho dù dùng tới đan dược, muốn phục hồi như cũ, cũng ít nhất phải mấy ngày. Huống chi, Lâm Diệp phát hiện, Từ Khanh thể nội cảnh giới tu vi cũng tại ẩn ẩn muốn đột phá. Cho nên, Lâm Diệp rất chi kỷ ở chung quanh nàng bố trí lên tụ linh trận. Đồng thời lưu lại đủ nhiều linh thạch. Khanh Di, nơi này rất an toàn. Ngươi liền an tâm ở chỗ này bế quan một hồi đi. Mang theo Đỗi Đỗi đi tới. Lâm Diệp dự định đi ra bên ngoài lớn mua sắm một phen. Dù sao hiện tại Long Hoàng Cung hoàn toàn chính xác phi thường vàng son lộng lẫy. Nhưng lại ngay cả một đài TV đều không có. Chuẩn xác mà nói là một điểm hiện đại hóa thiết bị đều không có. Mà đúng lúc này, Lâm Diệp điện thoại di động kêu. Lại là hắn cao trung ngồi cùng bàn Trương Dương đánh tới. Như thế tương đối khó. Uy, lão Dương. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta a? Ồ, không đúng, là làm sao ngươi biết mã số của ta? Đến kinh thành về sau, Lâm Diệp trong nhà số điện thoại di động liền tạm thời vô dụng. Đổi kinh thành dãy số, mà lại hắn cũng vẫn bận đều không có cùng Trương Dương nói. Diệp tử, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Ta cố ý gọi điện thoại về nhà hỏi ngươi cha mẹ. Mới hỏi đến số di động của ngươi đâu? Ngươi xuất hiện đang ở đâu? tại Thanh Bắc Đại học A. Tranh thủ thời gian tìm để trống. Phương lão sư đến Kinh Thành. Chúng ta những này ở Kinh Thành các bạn học có phải hay không cũng nên tụ họp một chút. Lãng Tử Vô Tà dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn, xin hãy vote cho Lãng Tử Vô Tà tại link http://foraum.tiuyencv.com/ssowtraead.php. T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.